Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, chương 07, bất lực. Bái kiến Nhiêm đại nhân. Bỗng nhiên, toàn bộ lồng giam ngục giam mỗi một chỗ đều vang lên rồi âm thanh chói tai. Tất cả phụ trách trông coi lồng giam dị thú đều cung kính vô cùng. Kia âm thanh lớn ở vách núi thấp không ngừng quanh quẩn. Hắn đến rồi, chăn yêu lại tới rồi. Không, không, lồng giam ngục giam, vô số nhỏ lồng giam bên trong bị giam giữ người tu hành nghe được thanh âm bên ngoài. Tức khắc sợ hãi rồi, bởi vì mỗi một lần kia cái chăn yêu vừa đến, đều là bọn họ lớn nhất ác mộng. Trong lúc nhất thời toàn bộ lồng giam trong ngục giam khí tức đều trở nên càng thêm hỗn loạn. Thậm chí một chút oán hận điên cuồng khí tức cũng theo lấy nồng đậm rồi rất nhiều. Tần Phong bọn họ 9 người thì là mặt liền biến sắc. Hừ, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng. Một luồng trùng trùng điệp điệp sóng năng lượng văn liền tràn ngập ra. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lồng giam ngục giam. Đồng thời còn có một chút nhạt sương mù vậy hướng mỗi một cái nhỏ lồng giam bên trong chui vào. Bỗng nhiên những này nhạt sương mù đột nhiên đình trệ. Kia chút năng lượng ba động chợt tán loạn rồi. Các ngươi 9 cái, là ai? Phẫn nộ khiếp sợ âm thanh truyền đến. Tần Phong 9 người đã hiện thân rồi. Bọn họ mặc dù có thể tùy tiện ở một chút quy nguyên cảnh đẳng cấp dị thú trước mặt ẩn nấp. Nhưng là một tên cực cảnh dị thú xuất hiện lúc, căn bản ẩn nấp không nổi. Dù sao, bọn họ ngay ở chỗ này, đi quá gần rồi, đối mặt cực cảnh dị thú. Tần Phong chờ 9 người vậy trong lòng không chắc, không muốn trực diện đối mặt. Bằng hữu, chúng ta 9 người phụng tông môn chi mệnh xông sáo man hoang cương vực. Vô ý lại tới đây, hiện tại đang chuẩn bị rời đi. Chuyện nơi đây vốn không liên quan gì đến chúng ta, vậy mời bằng hữu tránh ra đường. Bắc Viên không kiêu ngạo, không tự ti nói, đã nhưng hiện tại không có năng lực cứu người. Bắc Viên cũng không muốn chọc giận những này đáng sợ dị thú. Muốn đi, lọm khọm lão già cười nhạt, dễ nói, ta đối nhân loại các ngươi thế giới còn có các ngươi tông môn cũng vô cùng tò mò. Chỉ cần các ngươi cùng ta tâm sự thế giới bên ngoài, ta liền bỏ qua các ngươi. Cái này đơn giản. Bắc Viên tức khắc cười một tiếng, cùng tiến lên, giết rồi hắn. Hồ Duyên Long đột nhiên mặt liền biến sắc, đồng thời trực tiếp nhào tới. Trên, nó đang trì hoãn thời gian, có dị thú vụng trộm rời đi, chỉ sợ là đi mật báo rồi. Tần Phong vậy hét lớn, cơ hồ cùng Hồ Duyên Long cùng một chỗ liền vọt lên. Tức khắc, Bắc Viên, Văn Thái Thanh chờ từng cái một sắc mặt đều biến rồi. Dị thú cơ hồ không có hiểu lực lượng tinh thần, cũng sẽ không tinh thần lực truyền âm, cho nên muốn mật báo chỉ có thể dựa vào miệng. Cho tới nay, đều là lực lượng tinh thần mạnh nhất Tần Phong cùng Hồ Duyên Long đang dò xét tình huống chung. Quanh tình huống hiện tại chính là một cái vừa tấn cấp cực cảnh dị thú, bọn họ còn có thể đối phó. Nhưng vạn nhất kia chút mạnh hơn cực cảnh dị thú, thậm chí thánh cảnh dị thú xuất hiện, bọn họ coi như khó làm rồi. Trực tiếp thi triển cửu cung khốn sát chiến trận. Giết! Trong lúc nhất thời, Tần Phong chờ cửu đại cao thủ đều ra tay rồi. Lọm khọm lão già đứng ở to lớn lao ngục lối vào chỗ. Ánh mắt âm lãnh vô cùng. Các ngươi 9 cái thiên phú nhìn không sai. Lưu tại nơi này có lẽ đều có thể trở thành thánh cảnh đẳng cấp gia súc. Bồi dưỡng ra 9 tên thánh cảnh gia súc, đây chính là công lớn một cái. Chủ nhân tất nhiên trọng thưởng ta. Ha ha, lọm khọm lão già con mắt tràn đầy sát ý. Đồng thời, vô số năng lượng phun trào. Nó liền hóa thành một đầu to lớn rắn lớn. Trên thực tế là một loại nước xanh chăn. TTT. Cái này to lớn nước xanh chăn tốc độ cực nhanh, trực tiếp nhào về phía rồi Tần Phong bọn người. Thế nhưng là trong nháy mắt, nước xanh chăn đèn lồng vậy to lớn, con mắt bên trong lại hiện ra một vệt chấn kinh. Cái gì? Đến lúc này, nước xanh chăn mới phát hiện, 9 người này loại triển lộ thủ đoạn thật đáng sợ rồi. Lực lượng tinh thần chấn áp, chấn áp, chấn áp, cơ hồ ở nước xanh chăn một đầu đụng vào 9 người bày ra chiến trận đồng thời. Tần Phong liền người đồng thời thi triển lực lượng tinh thần chấn áp tới. Mặc dù dị thú trời sinh tinh thần lực cường đại, dù cho sẽ không tinh thần lực thủ đoạn công kích, nhưng cũng không sợ hãi bị lực lượng tinh thần công kích. Nhưng lực lượng tinh thần mạnh hơn, vậy gánh không được đa trọng lực lượng tinh thần cùng một chỗ chấn áp. Tần Phong 9 người lực lượng tinh thần thêm đến, tuyệt đối kinh khủng, rầm rầm rầm tương đương, trong lúc nhất thời, nguyên bản khí tức kinh khủng nước xanh chăn không rõ rồi. Hành động trở nên chậm chạp bắt đầu. Bành, bành, bành, bành, kia chút trông coi lồng giam ngục giam lượng lớn dị thú. Thì tại lực lượng tinh thần chấn áp bên dưới, từng cái bị ép nằm trên mặt đất, giấy giụa phản kháng không được. Là nhân loại, có nhân loại tới cứu chúng ta rồi. Thật mạnh, vô số bị tù khốn nhân loại kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Trước đó, chỉ có đồng tu đạo nhân biết rõ Tần Phong đến rồi. Những người khác căn bản không biết rõ, nhưng cái này vừa ra tay, tức khắc cho rồi tất cả mọi người hy vọng. Đặc biệt là, khi bọn họ nhìn thấy cái kia đáng sợ nước xanh chăn bị trấn áp ngơ ngơ ngác ngác. Khí tức uể oải thời điểm, càng là mừng rỡ như cuồng. Không cần cực cảnh nhân loại, có thể mạnh như vậy lớn. Nước xanh chăn miệng nói tiếng người, kia lời nói bên trong vẫn như cũ tràn đầy chấn kinh. Phá, toàn thân áo trắng Tần Phong ánh mắt băng lãnh, ầm ầm, chỉ gặp hắn thân thể chung quanh lập tức xông ra rồi sán lạn vô cùng huyền diệu kiếm mang. Những này kiếm mang tạo thành đáng sợ kiếm đạo uy năng, hóa thành từng chuôi to lớn thần kiếm, đông đảo thần kiếm tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền bao phủ hướng phía dưới nước xanh chăn, hình thành rồi phảng phất hắc ám vòng xoáy như vậy đáng sợ kiếm đạo thế giới. Điên cuồng rào sát lấy cái kia cực cảnh dị thú nước xanh chăn. Kiếm tu, nhân loại đáng sợ như thế kiếm tu. Nước xanh chăn hoàn toàn mộng rồi, vội vàng dâng trào ra lượng lớn sương mù bảo đảm che chở chính mình. Chỉ gặp to lớn vô cùng nước xanh chăn ra sức kêu ré lấy, giấy giụa lấy, mà chung quanh chân võ kiếm đạo lực lượng thì phảng phất lưới đánh cá đồng dạng đem hắn bọc lại. Điên cuồng rào sát, trong lúc nhất thời nước xanh chăn giống như là gặp thiên đao vạn quả đồng dạng, không ngừng bị Tần Phong ánh kiếm chém xuống từng mảnh máu thịt. Mạnh như vậy, đừng bảo là nước xanh chăn chấn kinh. Ngay cả Bắc Viên, Văn Thái Thanh chờ từng cái một nhìn thấy Tần Phong thủ đoạn, cũng bị giật nảy mình. Như vậy xem ra, vẻn vẹn Tần Phong một cái người liền có thể tùy tiện oanh sát cái này đầu cực cảnh dị thú rồi. Mà kia chút ở lồng giam bên trong nhân loại, nhìn Tần Phong ánh mắt, càng là như nhìn thấy thần linh đồng dạng, sùng bái phấn chấn vô cùng. Ha ha! Không thể để cho gia hỏa này một cái người ra danh tiếng. Đại hủy diệt, Bắc Viên cười lớn, vừa đến đã là mạnh nhất sát chiêu. Chỉ gặp trong tay hắn kiếm bản rộng hiện ra chói mắt ánh vàng. Trong nháy mắt liền xẹt qua rồi trời cao, mang theo không thể địch nổi sát ý. Trực tiếp thẳng hướng rồi kia nước xanh chăn đầu lâu, bành tương đương. To lớn màu vàng ánh kiếm trực tiếp bổ vào rồi rắn trên đầu. Nước xanh chăn vậy kiệt lực phản kháng. Thế nhưng là, theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang, nước xanh chăn đầu lâu vậy mà xuất hiện rồi vết rách. TTT, nước xanh chăn trong nháy mắt phát ra rồi hoảng sợ TT âm thanh. Chết đi, làm thịt rồi hắn, Văn Thái Thanh, Hồ Duyên Long. Kim Huyền Hầu chờ từng cái một tất cả đều ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, 9 đại cao thủ công kích mạnh nhất đồng thời đánh vào nước xanh chăn trên thân. Kia to lớn nước xanh chăn căn bản chống cự không được. Bành một tiếng, liền âm vang bạo liệt ra. Toàn bộ to lớn lồng giam ngục giam hoàn toàn yên tĩnh. Kia vô số bị tù khốn nhân loại đều ngốc trệ nhìn trước mắt một màn này. Đầu kia vô cùng đáng sợ. Vẻn vẹn bọn họ nhìn bằng mắt thường đến đều phát ra từ linh hồn sợ hãi chăn yêu. Vậy mà trong nháy mắt liền bị oanh sát rồi. Hoàn toàn chính xác chính là trong nháy mắt. Tần Phong bọn họ 9 cái vẻn vẹn cũng chỉ là ra rồi một chiêu. Nước xanh chăn liền bạo liệt thành mảnh vụn tử. Thậm chí ngay cả dị thú nội đan đều cùng một chỗ bạo liệt rồi. Tần huynh quả nhiên là chúng ta mấy cái bên trong thủ đoạn đáng sợ nhất một cái a. Hồ Duyên Long lúc này cũng cười nhìn về phía rồi Tần Phong. Đồng dạng cảnh giới, chỉ sợ chúng ta 8 người liên thủ cũng không phải Tần huynh đối thủ. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta 9 người tạo thành chiến trận, nhiều nhất chỉ có thể đối phó cực cảnh tầng 1 dị thú. Nhưng nhìn đến Tần huynh thủ đoạn, ta cảm thấy cho dù là đối mặt cực cảnh tầng 2 đẳng cấp dị thú, cũng không ở nói xuống. Từng cái một người đều tán thưởng không thôi. Ta bất quá là mượn nhờ chiến trận chi uy mà thôi. Tần Phong chỉ là khiêm tốn cười một tiếng. Ở chiến trận lực lượng tăng phúc bên dưới, bọn họ 9 người đều miễn cưỡng có được cực cảnh tầng 1 cảnh giới. Đồng dạng cảnh giới, Bắc Viên đám người kiếm đạo tu vi cùng kiếm đạo uy lực tự nhiên thua xa Tần Phong. Nhưng trên thực tế, Tần Phong lại là 9 người bên trong thực lực yếu nhất một cái. Chư vị, nơi này còn không phải là lúc nói chuyện. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Văn Thái Thanh bỗng nhiên nói. Đúng, đám người nhao nhao gật đầu. Đại nhân mau cứu ta. Tiền bối, cứu chúng ta a! Nghe được mấy người muốn đi, lồng giam bên trong người nhao nhao kêu khóc, đều an tĩnh. Tần Phong đột nhiên hét lớn, tức khắc, từng cái một tâm cảnh bất ổn người đều cố gắng trước an tĩnh lại. Các ngươi trong này, tu khốn cực cảnh tu vi nhân loại lồng giam, chúng ta 9 cái căn bản mở không ra, cực cảnh trở xuống, chúng ta coi như đem các ngươi đều cứu ra ngoài. Các ngươi vậy căn bản là không có cách sống mà đi ra man hoang cương vực. Cứu ngươi nhóm chẳng khác nào là giết các ngươi. Từng cái một bị tù khốn người đều trầm mặc rồi. Bọn họ đều biết rõ Tần Phong nói đều là tình hình thực tế. Man hoang cương vực sự nguy hiểm. Coi như không có hồ yêu phái người đuổi giết hắn nhóm, bọn họ cũng rất khó sống mà đi ra đi. Dù sao, bọn họ quá yếu rồi. Đồng dạng cảnh giới, tùy tiện cái kia dị thú đều có thể tùy tiện giết chết hắn nhóm, mà lại không có bất kỳ cái gì bảo mệnh át chủ bài. Chư vị, Bắc Viên vậy nói, các ngươi trước nhẫn một đoạn thời gian a, chờ chúng ta trở lại tông môn, định đem tình huống nơi này bẩm báo tông môn đại năng. Hy vọng kia chút đại năng nhóm sẽ ra tay giải cứu các ngươi. Không có người nói chuyện, cũng không phải là những này người không tin tưởng Tần Phong. Bắc Viên bọn họ sẽ đem chuyện nơi đây cùng nhân loại đại năng nói, mà là bọn họ không dám hy vọng xa vời nhân loại đại năng sẽ cứu bọn họ. Thánh nhân bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Ở kia chút siêu phàm càng thánh đại năng trong mắt, kẻ yếu đều là run rế. Ai sẽ vì rồi sâu kiến mạo hiểm đến man hoang cương vực? Nơi này chính là có nhân loại cường đại nhất có thể đều kiêng kỵ vô địch dị thú a. Lúc này, Tần Phong 9 người ở vô số bị tù khốn, bơ vơ bất lực ánh mắt bên dưới rời đi rồi. Ai? Tần Phong trong nội tâm thở dài. Bất lực, cùng là nhân loại, nhìn thấy những này người bị dị thú xem như nô lệ. Thậm chí ngay cả nô lệ cũng không bằng đợi làm thịt gia súc. Hắn thật rất muốn cứu, nhưng không có thực lực. Cho dù để ngươi mở ra lồng giam, ngươi cũng cứu không được người, ngược lại sẽ hại chết bọn họ. Hắn mặc dù nghĩ đến, chờ hư không vương thú, thần thú phượng hoàng bọn chúng cùng kim ô thần điểu đại quyết chiến về sau. Lại đến cứu những này người, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn trước đánh bại kim ô thần điểu. Kim ô thần điểu mạnh lớn, toàn bộ tiên thánh di tích bên trong tất cả dị thú vương giả cộng lại đều chưa hẳn có thể thắng. Huống chi, nó ở man hoang cương vực, khẳng định còn có lượng lớn dị thú vương giả thủ hạ muốn đánh bại kim ô thần điểu quá khó rồi. Trên thực tế, hư không vương thú bọn chúng vậy chỉ là nghĩ xuất kỳ bất ý đoạt tẩu thú thần chân linh. Đoạt xong liền chạy, thắng kim ô thần điểu. Hư không vương thú bọn chúng căn bản không nghĩ tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?